Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1391, đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, Trần Khiêm, tao thật hối hận vì không sớm giết chết mày. Giờ mày liên tiếp giết chết hai đứa con trai của tao. Hôm nay bất luận thế nào, tao cũng phải báo thù cho hai đứa con trai của tao. Mau chết đi, âm một tiếng. Cả người Mạc Trường Không trực tiếp bay lên, sau đó nhào về phía Trần Khiêm. Nội kình của Mạc Trường Không rất mạnh, rất phù hợp với tính cách của ông ta. Nhưng cho dù ông ta mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ thuộc hàng võ sĩ nội kình mạnh mà thôi. Một năm trước, Trần Khiêm còn sợ ông ta và nhà họ Mạc, nhưng bây giờ, Mạc Trường Không là cái thá gì chứ? Trần Khiêm cũng bay lên, nghênh đón cú đấm của Mạc Trường Không. Ầm, sau đó, mọi người nhìn thấy thân hình Mạc Trường Không liên tục lùi về sau. Mãi đến khi sau lưng dính chặt vào trụ đá, ông ta mới ngừng lại. Còn trụ đá cũng trực tiếp bị chặn ngang mà đổ xuống. Nội kình mạnh thật, chẳng trách, khuôn mặt già nua của Mạc Trường Không hiện lên vẻ không dám tin. Sau đó ông ta lập tức dốc hết toàn lực, tấn công Trần Khiêm. Ba, những chiêu này đều do ba dạy à? Từ khi nào Tiểu Khiêm lại trở nên lợi hại như thế? Vẻ mặt Trần Cận Đông tràn đầy kích động và kiêu ngạo. Ha ha, cứ cho là thế đi. Nhưng ba chỉ dạy một nửa thôi. Trần Điểm Thương lắc đầu cười khổ. Trần Cận Đông thì vui vẻ nhìn Trần Khiêm. Còn Trần Hiểu thì lớn tiếng hô. Tiểu Khiêm cố lên, đánh chết lão già đó đi. Đánh chết ông ta đi. Trần Hiểu cũng vui vẻ. Lão tiền bối, tôi nhìn hơi thở của ông. Chẳng lẽ ông cũng giống như chú ba Mạc Thương Long nhà họ Mạc, đã lên hàng ngũ tông sư rồi nhỉ? Lúc này, Mạc Vệ Bình cũng bị cuộc đại chiến trước mặt làm cho chấn động. Bởi vì Trần Khiêm còn trẻ như thế đã đối chiến với Mạc Trường Không. Nhưng Mạc Trường Không lại rơi vào thế yếu. Ông lập tức cung kính nhìn Trần Điểm Thương. Ha ha, nghe ý của ông. Mười mấy năm qua, lão quỷ Mạc Thương Long kia cũng không lãng phí thời gian. Cũng gia nhập vào hàng ngũ tông sư rồi à? Trần Điểm Thương hỏi. Đúng vậy, ông nội. Chẳng phải người ta nói ông cố Mạc Thương Long đã qua đời rồi sao ạ? Mạc Khinh Vũ vẫn chưa thoát khỏi khiếp sợ. Lúc này mới lên tiếng hỏi, ăn nói lung tung, đây chỉ là tin đồn thôi, chuyện thân phận ông cố của cháu, sao thể tùy tiện phơi bày ra ngoài chứ, mấy thế hệ sau như chúng ta không thể biết được đâu, Mạc Vệ Bình nói. Vậy Trần Khiêm này đã là võ sĩ nội kình rồi sao? Hơn nữa anh ta cũng rất mạnh, Mạc Khinh Vũ nói ra câu này với tâm trạng phức tạp. Cách chương.